Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1482 đến 1283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1482, chỉ lát sau Nguyễn Khánh Linh cũng không suy nghĩ đến chuyện này nữa. Cô lại nghĩ đến chuyện Hà Thanh mang thai. Bèn hỏi, chú Hùng, không phải phụ nữ mang thai đều giống nhau à, chú rất có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu sao? Bản thân Nguyễn Khánh Linh đã là người nói nhiều, lại rất tò mò, nên cô và chú Hùng rất nhanh đã nói hết chuyện này đến chuyện khác. Trong lúc đó Phạm Nhật Minh cũng nói vài câu, nhưng mà anh không thích nói chuyện nên đa phần đều nghe hai người nói. Thật ra chuyện mà hai người nói, nếu là Phạm Nhật Minh trước kia thì anh nhất định sẽ phì cười, thấy rất nhàm chán, nhưng mà bây giờ anh nhìn Nguyễn Khánh Linh, có đôi khi cô sẽ rất vui vẻ, lại còn giơ tay múa chân vài cái, vô cùng hoạt bát. Chú Hùng cũng vậy, vốn là một người cố gắng nghiêm túc, nhưng khi nói chuyện với Nguyễn Khánh Linh thì cũng sẽ có một bộ mặt khác, còn có vẻ là một người rất tình cảm. Hình như là cô ngày càng có sức hút, có thể xoa dịu lòng người một cách thần kỳ, khiến một người thay đổi thành một người khác. Trên mặt người đàn ông hiện lên ý cười, đôi mắt đen ánh lên sự ấm áp. Cô tốt như vậy, như là trăng sáng trên bầu trời, khiến người ta không kiềm chế được muốn đến gần. Cam tâm tình nguyện bị đồng hóa. Hóa ra người bị Nguyễn Khánh Linh làm thay đổi không chỉ có một mình anh mà cả chú Hùng cũng bị thay đổi. Nghĩ vậy Phạm Nhật Minh lại cảm thấy tình yêu của mình dành cho cô lại càng nhiều hơn. Dù là đã có được cô nhưng mà vẫn không nhịn được muốn cô hoàn toàn thuộc về mình. Nguyễn Khánh Linh không biết được suy nghĩ của Phạm Nhật Minh. Cô vẫn đang vui vẻ trò chuyện với chú Hùng. Thoáng cái thời gian đã trôi qua mấy tiếng. Sau khi ăn cơm xong, chú Hùng thấy không còn sớm nữa. Hơn nữa còn nghĩ đến việc Phạm Nhật Minh đang bị thương cần nghỉ ngơi sớm nên ông đi về trước. Nguyễn Khánh Linh tiễn chú ấy. Đợi khi cô quay lại thì trên mặt không giấu được nụ cười. Cô nói với Phạm Nhật Minh, chú Hùng quay về thật là tốt. Người đàn ông ừ một tiếng. Anh nhìn cô chằm chằm, bảo cô lại gần. Nguyễn Khánh Linh nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt này rất thân quen với cô. Vừa nhìn đã hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì. Cô hơi đỏ mặt, âm thầm rủa trong lòng. Người đàn ông này đã bị thương rồi mà trong đầu vẫn đang nghĩ đến chuyện không đàng hoàng. Nguyễn Khánh Linh biết nếu bây giờ mình đi qua đó thì sẽ không tránh được bị anh giở trò. Tất nhiên là cô không đi qua đó. Vậy nên cô giả vờ như là mình không nghe thấy gì. Ngáp một cái, buồn ngủ quá, em đi tắm đây. Nói xong cô nhanh chóng chuồn vào phòng vệ sinh, cứ như là sợ anh sẽ đuổi theo làm gì cô vậy. Thấy vậy Phạm Nhật Minh không khỏi bật cười. Chương 1483. Con nhỏ này, bây giờ cô đang mang thai. Dù anh có muốn đến mức nào thì cũng không thể làm được gì. Cùng lắm chỉ sờ soạng tí thôi. Sau khi Nguyễn Khánh Linh tắm xong thì lại bảo Phạm Nhật Minh rửa mặt. Nhưng mà người đàn ông này làm thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Anh dựa vào thành giường, ánh mắt cười như không cười nhìn cô, có vẻ để lộ ra sự đùa giỡn. Anh bị thương, không nhúc nhích được, cần em giúp anh. Mấy ngày nay anh đều tự tắm được cơ mà. Nguyễn Khánh Linh nhỏ giọng thì thầm. Rõ ràng là người đàn ông này có ý khác, nếu không thì đã không nhìn cô như thế. Em nói gì thế? Phạm Nhật Minh nghe thấy câu cô nói nhưng mà anh lại làm như không nghe thấy mà hỏi lại cô. Lúc này Nguyễn Khánh Linh đã nhìn thấu anh. Nhưng mà bây giờ Phạm Nhật Minh là người bệnh. Hơn nữa cô cũng lo là anh sẽ thật sự đụng đến vết thương nên cũng không từ chối nữa. Khóe miệng cô giật giật, cười nói. Bây giờ em đi lấy nước cho anh. Ngoan. Phạm Nhật Minh gật đầu khen. Tất nhiên là rất hài lòng về lời cô nói. Nguyễn Khánh Linh nhanh chóng bôi kem đánh răng lên bàn chải, còn bưng chậu bưng nước ra cho anh. Cô thấy anh rất nghiêm túc đánh răng, còn hơi ngạc nhiên, cứ tưởng là anh sẽ nhân cơ hội này làm gì khác. Nhưng mà hình như anh thật sự chỉ muốn mình giúp thôi. Nguyễn Khánh Linh nghĩ hẳn là ban nãy mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Cô lấy chậu, bàn chải và cốc vào cất, sau đó lại lấy khăn ướt ra lau mặt cho Phạm Nhật Minh. Nguyễn Khánh Linh thả lỏng cảnh giác. Cô trực tiếp ngồi bên cạnh người đàn ông. Cầm khăn mặt lau mặt cho anh. Động tác dịu dàng lại nghiêm túc. Cũng vì vậy mà khoảng cách giữa hai người cũng rất gần. Hơi thở thơm mát của cô hoàn toàn phả vào mặt anh. Ấm áp tê dại. Phạm Nhật Minh nhìn cô gái gần sát trước mặt mình. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn cô như vậy. Gương mặt cô tinh tế lại xinh đẹp. Dù không có phấn son trang điểm thì cũng rất xinh đẹp. Da thịt trắng nõn mềm mại. Trên mặt không hề có tì vết. Mịn như có thể bóp ra nước. Lại thêm từ sau khi mang thai thì mùi thơm trên người còn thoang thoảng có mùi sữa. Càng hấp dẫn hơn trước kia. Cách chương.